Thế vai, chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng Tiêu Quyên 28 thứ tư kỳ vẫn là trực tiếp, 24 tiến 21, tam đội các phái một người đi ra, so 8 trường, mỗi chàng đạo sư tuyển ra một cái chờ định đoạt tuyển thủ 8 trường xuống dưới, chờ định đoạt 8, lại 22 đôi quyết, đạo sư tuyển ra 4 người thăng cấp còn lại 4 người từ bản trên mạng đầu phiếu, số phiếu cao người trở thành sau một cái thăng cấp người trực tiếp bắt đầu trước khi 10 phút người xem đã ở trực tiếp tại lo lắng chờ, không ngừng soát bình. Màn ảnh vừa mở là ba vị đạo sư quay lưng lại người xem ngồi ở màu đen ghế gia thượng, trên đài chỉ có người chủ trì một người, trái trung phải có ba cái công nghiệp phong thang máy, trên thang máy mặt phân biệt treo ba cái bài tử, mặt trên viết từng cái đội ngũ tên. Cùng đạo sư Sở ngồi vị trí đồng dạng, Giản Đồng Hạnh cùng nàng đội ngũ đều ở đây ở giữa, Trung Trì Tân cùng Tùng Danh hai vị nam đạo sư phân biệt ngồi ở hai bên trái phải. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Giản Đồng Hạnh cầm lấy microphone đứng lên đối trên thang máy phương thuyết một câu. Mà Tùng Danh thì chuyển động xe lăn đi qua, hỏi dưới đài người xem. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Cuối cùng trực tiếp màn ảnh truyền qua Trung Trì Tân trước mặt, hắn cầm lấy microphone đối màn ảnh ngoài bản trên mạng nghiêng đầu cười một tiếng. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Đứng ở lầu 2 tuyển thủ cùng với dưới đài người xem đều cùng hô lên. Chuẩn bị xong, về phần trực tiếp tại bản trên mạng, tại Trung Trì Tân nhìn về phía màn ảnh một khắc kia bắt đầu, bọn họ liền chỉ hận không có ở hiện trường, kêu không lên tiếng, tất cả trực tiếp tại cuồng soát đạn mạc, a, ca ca ta chết. Không phải, ta tốt, ca ca ta yêu ngươi, ca ca nhìn qua một cái liếc mắt kia trực tiếp đem ta cho nhìn ngất đi, cái này ai chịu được, ca ca giết ta, a cái này nghiêng đầu giết quá tuyệt. Tê liệt trên giường 20 năm ta, lúc này búng lên, võ nghệ cao cường không nói chơi. Động tác này có điểm nhìn quen mắt cực giống một vị, mặt trên hai cái chuyện gì xảy ra. Nói ca ca giống ai, khụ, mấy ngày hôm trước mới đi xong thảm đỏ các ngươi thì xong rồi, một vị xuất quyền thần đồ thảo thực sự có điểm giống, trước công chúng chớ đem hai người kéo cùng một chỗ, nghiêng đầu giết hẳn là minh tinh tiêu chuẩn động tác chi nhất a, cái này có cái gì giống như không giống, muốn nói giống, trong vòng tất cả minh tinh đều thoát không khỏi liên quan. Hôm nay là tam chi đội ngũ chính thức quyết đấu trận thứ nhất trực tiếp, tinh tú trò hay mới vừa bắt đầu. Người chủ trì đứng ở vũ đài trung ương, biểu tình biến đổi. Đương nhiên, liền tại hôm nay, sẽ có ba vị tuyển thủ tiếc nuối rời sân. Đơn giản vài câu, người chủ trì liền đem so với tái quy tắc giới thiệu xong tất, đồng thời đem vũ đài lưu cho tuyển thủ. Bởi vì thượng kỳ công diễn, Tùng Danh đạt được số phiếu thấp nhất, 8 trường quyết đấu đều đem từ hắn trước phái ra tuyển thủ, tiếp theo là Giản Đồng Hạnh lấy ra tuyển thủ, cuối cùng mới Trung Trì Tân. Giản Đồng Hạnh hôm nay vừa đến trực tiếp hiện trường nghe được cái này quy tắc đối phía dưới đạo diễn nói. Đạo diễn, thượng kỳ công diễn đầu phiếu còn muốn lấy đến cái này kỳ đến. Trì Tân không phải chiếm hết tiện nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Trì Tân hoàn toàn có thể căn cứ mặt khác hai đội phái ra tuyển thủ đến điều chỉnh chính mình đội viên, lấy cam đoan bọn họ lớn nhất khả năng không bị đào thải. Tài nghệ không bằng người, phải nhận thua. Đạo diễn ở bên dưới cũng nói phải hiểu. Giản Đồng Hạnh đối với mình làm cắm đao hình dáng, nằm tại đạo sư trên ghế sinh không thể luyến, ha, hạnh tử quá thảm, muốn nói thảm vẫn là Tùng Danh thảm, đội viên của hắn 8 trường đều được lần đầu tiên đi ra Tùng Danh hoàn hảo đi, hắn trong đội ngũ có Lam Hà Ninh, trực tiếp tại mới nói được Lam Hà Ninh, Tùng Danh bên kia đệ nhất liền đem Lam Hà Ninh chọn đi ra. Giấc mộng đội đệ nhất vị xuất chiến người ta tuyển Lam Hà Ninh. Tùng Danh đã xoay người đối vũ đài, hắn tựa vào đạo sư ghế, 10 phần tùy tiện nói. Tả hữu đều được ra đến so, vậy trước tiên nhường mặt khác hai đội xem chúng ta đội viên thực lực như thế nào. Giản Đồng Hạnh không cam lòng lạc hậu, hãy để cho quán quân đội đội viên giáo dạy ngươi nhóm cái gì gọi là quán quân. Dứt lời cũng lấy ra chính mình đội trong trước mắt trình độ tốt nhất một vị tuyển thủ. Ô ta mới Trung Trì Tân bầu trời đội muốn ra Lâm Chí, trận thứ nhất chính là ba cái đội ngũ nhất cường đội viên, kích thích nói như vậy, tam chi đội ngũ chung, hôm nay liền phải đào thải một cái mạnh nhất, phía trước xem không hiểu quy tắc, đào thải sau, còn có PK, mạnh nhất rớt xuống đi, lại quyết đấu, có thể thoải mái đi lên, không sai, trận thứ nhất ba người phỏng chừng ai cũng chưa biết đi, trận này là không có hiệu quả cục. Phương Hoàng đi ra, Trung Trì Tân ngửa đầu đối lầu hai nhân đạo. Hắn kêu tên nhường bên cạnh Giản Đồng Hạnh cùng Tùng Danh đều không hẹn mà cùng nhìn lại, ca ca ngốc sao. Phương Hoàng vốn là bên trong này nguy hiểm nhân viên chi nhất, cái này không trực tiếp đi xuống, đại khái Trung Trì Tân không quá muốn hắn đi trực tiếp quăng một cái đội viên. Trì Tân, ngươi xác định, Giản Đồng Hạnh cũng cùng bạn trên mạng đồng dạng có chút khó thể tin. Ta xác định trận thứ nhất Phương Hoàng đến, Trung Trì Tân thản nhiên nói. Phương Hoàng đứng ở tầng 2, bên cạnh đội hữu đều ở đây thay hắn bơm hơi cố gắng. Hắn từng cái đáp lại xong đội hữu, liền đi gần thang máy, đóng cửa lại, xuống đến vũ đài. Đạo sư chuyện xảy ra như thế nào a, trận thứ nhất hẳn là nhường Lâm Chí đi, Phương Hoàng cái này không phải trực tiếp bị đào thải. Lâm Chí hai tay chống lan can, trầm mặc nhìn xem trên vũ đài ba người cuối cùng nhẹ nhàng nói một câu. Phương Hoàng sẽ lưu lại đến, cái gì, bên cạnh đội viên không nghe rõ. Cuối cùng chân chính đào thải giai đoạn là phen đầu phiếu tính ra. Lâm Chí nhìn chằm chằm đạo sư trên bàn trung trì tân. Các ngươi quên mất hắn lực ảnh hưởng. Dưới đài tam đội làm tiên phong đội viên đứng ở đồng nhất hàng tuyến thượng, người chủ trì làm cho bọn họ vì chính mình đội cùng chính mình nói vài câu. Lam Hà Ninh, ta sẽ dẫn chúng ta giấc mộng đội đi thẳng đi xuống. Dương Túc cuồng hơn, quán quân là chúng ta quán quân đội, ta là quán quân đội quán quân. Đến phiên Phương Hoàng thời điểm, hắn cầm ống nói nửa ngày nói ra một câu. Ta sẽ hào hào hát cái này Phương Hoàng quá mất điểm đi, ta cảm thấy cái này gọi là nhận rõ hiện thực, đột nhiên còn rất thích hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là ca ca đội viên, nếu hắn rơi xuống cuối cùng giai đoạn ta nhất định phải bảo hắn, bảo hộ tiểu tang khí, người người đều có trách nhiệm, nhìn trung trì tân còn lại phía sau đội viên, hắn cái này kỳ đi được không sai, mặt sau 7 cái tuyển thủ chỉ cần không ra vấn đề quá lớn, cũng sẽ không có chuyện. Bản thân trung trì tân đội viên chất lượng liền cao, hiện tại Lâm Chí còn chưa ra biểu diễn, hơi chút điều chỉnh một chút, hoàn toàn có thể lưu lại 7 cái đội viên, cái này không phải là điền kỵ đua ngựa ta nói. Các người bỏ quên một sự kiện cuối cùng là bản trên mạng đầu phiếu giai đoạn, trung trì tân fan nhiều như vậy, khả năng sẽ làm cho người ta bị đào thải sao? Trực tiếp tải trong nghị luận ầm ĩ, ba người đã thay nhau mở ra hát. Lam Hà Ninh đệ nhất, hắn mặc dù không có xuất đạo, nhưng ở trên vũ đài biểu hiện hoàn toàn có thể nói là một cái thành thục ca sĩ, thêm một bộ cùng những tuyển thủ khác xa xa bất đồng âm thanh, quả thật rất khó khiến hắn lấy ra có cái gì quá lớn tật xấu. Quán quân đội Dương Túc có thể hát sẽ nhảy, ở trên vũ đài cực kỳ kéo bầu không khí. Về phần Phương Hoàng, hát được vẫn được, thật sự chỉ là vẫn được, là loại kia cùng bằng hữu tụ hội trông tương đối sáng mắt tiếng ca, nhưng đặt ở trên vũ đài hoàn toàn không đủ nhìn. Đến cuối cùng, không cần phải nói, ba vị đạo sư đều thống nhất nhường Phương Hoàng chờ định đoạt. Đối với chính mình đội viên, hai vị đạo sư đều là khen lại khen, dù sao hai người quả thật biểu hiện tốt. Còn nữa đây là đoàn đội thi đấu, bọn họ cũng sẽ không nói mình đội viên không tốt. Thì ngược lại trung trì tân thu rất nhiều Phương Hoàng vấn đề. Những này ngươi hôm nay trở về hào hào suy nghĩ một chút như thế nào sửa, Phương Hoàng nhìn xem thật đáng thương, nhưng là hắn ca hát kỹ thuật quả thật không quá vững vàng, ta thích Phương Hoàng ca hát, tuy có chút địa phương không tốt lắm, bất quá rất đả động ta, đợi sẽ cho hắn ném một phiếu, Lam Hà Ninh ca hát thật sự hào hào nghe, có một loại biển sâu chi âm cảm giác, không thích thanh âm của hắn, nhắm mắt lại hoàn toàn phân không ra nam nữ, nghe nhạc vì cái gì nhất định phải phân nam nữ, dễ nghe không phải có thể. 8 trường, 24 người đều hát một lần, cuối cùng 16 cá nhân thành công thăng cấp 21 cường. Cho tới bây giờ, chúng ta đã xuất hiện 16 mạnh, còn có 8 vị tuyển thủ ở chờ định đoạt tịch, lần này rút thăm 22 đôi quyết từ đạo sư đào thải 4 vị tuyển thủ. Người chủ trì đi tới trước chúc mừng một phen thăng cấp 16 vị tuyển thủ. Tại 8 chờ định đoạt tuyển thủ lại một lần nữa, sau thời điểm, 16 vị thăng cấp tuyển thủ đã phân biệt ngồi ở 21 cường trên vị trí. Lam Hà Ninh ngồi ở Lâm Chí bên cạnh, hắn nhìn xem dưới đài rõ ràng lại một lần muốn gặp đào thải Phương Hoàng. Người cảm thấy người đạo sư có thể bảo hắn tới khi nào, cũng không thể bảo đến trước tam đi. Nói xong, Lam Hà Ninh có thể là cảm giác mình nói lời nói quá tốt cười, ngay cả chính mình đều nhịn không được cười. Lâm Chí ánh mắt dừng ở trên vũ đài, nhẹ giọng nói. Ai biết được, nói không chừng hắn có thể đi được càng xa. Nghe lời của hắn, Lam Hà Ninh trước là sừng sốt, sau đó nói. Người không khỏi đem trung đạo sư nhìn xem rất cao, coi như hắn fan số lượng nhiều, cũng không thể một tay che trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Chí không có lại cùng hắn nói chuyện, mà là nghiêm túc nhìn xem trên vũ đài lại một lần nữa bị đào thải Phương Hoàng. Phương Hoàng lại một lần bị trung trì tân lấy ra vấn đề, được đến lại một lần nữa bị chờ định đoạt tin tức, im lặng đi đến bên cạnh chờ đợi một lần cuối cùng từ bản trên mạng quyết định thi đấu. Sách trì tân, người đội viên khả năng muốn đi. Giản Đồng Hạnh nhìn xem đã đứng ở vũ đài bên cạnh Phương Hoàng. Đứa nhỏ này cơ sở quá kém, tiếp qua cái 1-2 năm đến mới có thể đi được càng xa. Có thể tới tham gia so tài, coi như không phải chuyên nghiệp xuất thân, cũng tiếp xúc âm nhạc thời gian rất lâu, nghĩ Phương Hoàng đi đến 24 cường, chính yếu vẫn là hắn ca hát khi sức cuốn hút có thể đả động người. Trung Trì Tân nhìn xem vũ đài những người còn lại, quay đầu đối Giản Đồng Hạnh nói. Ta đội viên khả năng đào thải một cái, của ngươi đội viên nhất định sẽ đào thải một cái. cuối cùng 4 lần nữa bị chờ định đoạt tiền thủ chung có 2 cái là quán quân đội, Hạnh Từ lúc trước không nên chọn toàn bộ đồng dạng hát nhảy loại hình tiền thủ quá bị thua thiệt, nàng đây là đang nuôi cổ, chỉ có mạnh nhất cái kia hát nhảy tiền thủ mới có thể ra mặt, quả thật phù hợp Hạnh Từ cá tính, nàng hát nhảy kết hợp năng lực hẳn là giới ca hát ngôi sao nữ chung mạnh nhất một cái, đương nhiên lựa chọn cũng muốn chọn mạnh nhất. Cuối cùng bản trên mạng đào thải giai đoạn, 4 người mỗi người có 1 phút thanh sướng cơ hội, hát xong sau từ fan đầu phiếu. Hát nhảy tiền thủ hoàn cảnh xấu tại thanh sướng giai đoạn trung hiển lộ không thể nghi ngờ, mà giấc mộng đội vừa lúc là cái dân giao tiền thủ, hắn ôm chính mình guitar biên nói biên hát càng có ưu thế. À, Giản Đồng Hạnh trước mặt mọi người gãi gãi tóc của mình. Sẽ không hai cái đều muốn bị đào thải đi, Tùng Danh đã nắm chắc phần thắng, Phương Hoàng cơ sở còn chưa kia hai cái hát nhảy tốt. Bên miệng hắn đã dương lên cười, lần tới ngươi phải hào hào lựa chọn. Trung Trì Tân nhìn xem cúi đầu nhìn vũ đài sàn Phương Hoàng, hắn cầm ống nói lên nói. Phương Hoàng ngẩng đầu lên hát, cách chương.